Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2780, chương 2780, đột phá vĩnh hằng thần đế thất bại. Quả nhiên ở nơi này, bất quá lần này ngươi không chạy thoát. Bạch Chiến Phi tiếng cười lớn vang lên, lần đầu tiên có thể cưỡng ép áp chế đột phá vĩnh hằng thần đế. Thuyết minh người này thật bất phàm. Nhưng từ lần này chập chờn tới xem, là hoàn toàn không áp chế được. Nếu là đè thêm chế, đó chính là đột phá vĩnh hằng thần đế thất bại. Vĩnh hằng thần đế đột phá thất bại, hậu quả kia chính là chết. Bạch Chiến Phi hiện thân, trở thành viên này hội tụ tu sĩ duy nhất. Cái này cùng tồn tại, đã là biển thần tàng bên trong, đứng ở cực điểm nhân vật. Biển thần tàng, ba đại thần thú chủng tộc, tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc năng lực, là cho không được bọn họ chất vấn. Đâm, hiện thân sau đó, Bạch Chiến Phi cũng không nói nhảm, bởi vì bên này là ba đầu địa ngục thần khuyển vùng biển. Hắn bây giờ là bất chấp nguy hiểm nhất định xuất hiện. Bọn họ ba đại thần thú nhất tộc, đối với hải vực thuộc về, nhìn rất nặng, đến vĩnh hằng thần đế tầng thứ này. Không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng bước vào. Oanh, ở đó hình thành đồ sộ xoáy nước lớn bên trong. Dịch Tiểu Phi biến thành màu đen lưu quang bóng người xuất hiện. Thấy Bạch Chiến Phi, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng. Chuyện bất lợi tình, vẫn là xuất hiện. Cái này giờ khắc này mình, nếu là lại đối chiến, chính là chọn đời vô duyên bước vào vĩnh hằng thần đế. Tiến một bước sinh, lùi một bước chết, bước này là tuyệt đối lui không được. Ngươi cài ánh mắt này, bản đế thích, ngươi sẽ hối hận. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, bó tay chịu trói. Không phải Dịch Tiểu Phi tính cách, bây giờ đã hoàn toàn không có cách nào. Mình có thể tàn sát cửu lôi thần xà nhất tộc, chẳng lẽ cho rằng mình lại không thể tàn sát tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc sao? Dù là không đột phá đến vĩnh hằng thần đế, mình sẽ bỏ mình, nhưng mình có thể bảo đảm ít nhất thời gian ngắn sẽ không chết đi, có thể áp thế ở trăm năm, ngàn năm, thậm chí còn vạn năm sau chết. Cái này chút thời gian liền đủ để cho Dịch Tiểu Phi điên cuồng trả thù. Ung ung, hai đạo thân thể đụng vào nhau, Dịch Tiểu Phi thủ đoạn toàn bộ. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã là làm xong không có thể đột phá dự định, thủ đoạn thần thông toàn bộ, cổ đạo tượng thần ngưng tụ, hư không xuất hiện tượng thần và Dịch Tiểu Phi hòa làm một thể. Và Bạch Chiến Phi hiển lộ bản thể, chém giết chung một chỗ. Vậy hai đạo thân thể to lớn, ở nơi này vùng biển bầu trời, là kinh khủng bực nào giao thủ. Oanh, oanh, oanh, chỉ là ở nơi này bầu trời, vang dội Bạch Chiến Phi tiếng cười lớn. Lớn quyết đoán, ngươi quả nhiên có lớn quyết đoán, lại có thể trực tiếp buông tha đột phá vĩnh hằng thần đế. Ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Ở nơi này cùng thời điểm buông tha đột phá, còn có một đường sinh cơ. Muốn tiếp tục đột phá, vậy hết thảy bị chế ước cũng sẽ bị Bạch Chiến Phi tiêu diệt. Cái này cùng thời khắc, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là làm ra lựa chọn. Im miệng. Mười đạo thân thể đều là chém ra một kiếm. Một kiếm này chém ra, trực tiếp đem Bạch Chiến Phi đánh lui. Toàn tâm toàn ý đối chiến. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã không để ý tới hết thảy hậu quả, trực tiếp chế trụ Bạch Chiến Phi. Đây là Bạch Chiến Phi tuyệt đối không có nghĩ tới, chỉ là lần này hắn đã thỏa mãn. Ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi đã là một người chết. Thân thể bên trong đã lan tràn ra không thể nghịch chuyển tử khí. Đối phương có thể áp chế, nhưng áp chế luôn sẽ có thời gian. Lấy Bạch Chiến Phi cảm giác, Dịch Tiểu Phi mấy trăm năm chống nổi đi, nhưng ngàn năm sợ là rất khó. Mau tai, mau tai. Tùy ý tiếng cười lớn. Lần này là Bạch Chiến Phi lựa chọn rời đi, Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Muốn tiếp tục giao chiến đi xuống. Ngược lại là hắn có chút cố hết sức. Và một cái người sắp chết, cần gì phải như vậy dây dưa. Còn như chín lôi thần rắn ao máu, không lấy được cũng chỉ không lấy được. Sau đó sẽ có rất nhiều cơ hội. Bạch Chiến Phi rời đi sau đó, Dịch Tiểu Phi đứng ở trên hư không, thân thể chiến chiến phát run, ngay sau đó liên tục đột phá mấy chục miệng máu tươi. Cả người sắc mặt thương trắng không có sức tới cực điểm, khóe miệng lộ ra nụ cười, khá làm tâm chua không biết làm sao. Hết thảy kết thúc như vậy, đột phá thất bại, trong cơ thể sinh ra tử khí, là mình không cách nào nghịch chuyển. Ít nhất bây giờ Dịch Tiểu Phi có hết thảy cũng không làm được thay đổi. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi cả người từ hư không bên trong biến mất. Hết thảy lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mà đối với bên này tu sĩ đều là thấy được, nhất là những cái kia nửa bước vĩnh hằng thần đế, nội tâm bên trong cũng là than thở không dứt. Nếu là không có tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc cường giả, sợ rằng tên kia có thể đột phá trở thành vĩnh hằng thần đế. Nhưng hôm nay đối phương đột phá thất bại, vẫn là nửa bước vĩnh hằng thần đế. Ở cuộc sống tương lai sau đó, cuối cùng sẽ chết. Bước này bước ra và lui về phía sau, thành tựu nửa bước vĩnh hằng thần đế tu sĩ, có thể rõ ràng trong này thống khổ. Nếu là bọn họ thật sẽ điên, sợ rằng sẽ làm liền chết đi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Bất quá hắn chiến lực thật mạnh, có thể ngăn lại tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc vĩnh hằng cường giả. Đắc tội tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc cường giả, quyết định hắn sẽ không có kết quả tốt. Ai, quá làm người ta tiếc nuối. Rõ ràng là có thể đột phá thành công, nên quấy nhiễu. Ngoặc kép nhìn về phía bầu trời, hết thảy cũng đang từ từ tản đi, thuyết minh quả thật kết thúc. Mà Dịch Tiểu Phi rời đi, thật ra thì chỉ là trở lại trước đây đáy biển không gian bên trong kết giới, bắt đầu uống đan dược, tới hết sức cố gắng ổn định thân thể mình bên trong thương thế. Tin tức sau đó lần nữa điên cuồng truyền bá, mà ở xa xôi một nơi, có một tòa hòn đảo. Ở đó trên đảo, hôm nay thần Triều Hành và Trọc Tinh, còn có máu hoàng tộc tu sĩ, đều ở đây. Khi nhận được tin tức sau đó, thần Triều Hành cũng không dám tin tưởng. Dịch Tiểu Phi lần nữa bị tập kích, đột phá cuối cùng hoàn toàn thất bại. Đây là hạng đả kích khổng lồ. Lấy Dịch Tiểu Phi yêu nghiệt thiên tư, có thể chịu đựng ở sao? Đáng ghét, tam nhãn diệt thế Bạch Long đổ khốn. Thần Triều Hành ở biết sau đó, trong lòng cũng đặc biệt khó chịu. Cái loại đó khó chịu đã không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Bước này đối với Dịch Tiểu Phi quá trọng yếu, rõ ràng có thể thành công, nhưng bởi vì quấy nhiễu, lấy thất bại hạ màn. Cái này thuyết minh Dịch Tiểu Phi có thể sống thời gian cũng không nhiều. Nếu là biết sẽ phát sinh như vậy sự việc, ban đầu nên ngăn cản Dịch Tiểu Phi, không thể trước một bước đến biển thần tàng, ít nhất cũng phải cùng đột phá vĩnh hằng thần đế sau đó. Đại khái biết được Dịch Tiểu Phi ở vùng biển, thần Triều Hành mang Trọc Tinh, còn có máu hoàng tộc tu sĩ, chạy tới đã qua. Gây ra động tĩnh quá lớn quá lớn. Ở ba đầu địa ngục thần khuyển nhất tộc, chỗ ở chó trên đảo, ở bên này thân chó mặt người tu sĩ có không thiếu, mà ở chó trên đảo có to lớn đơn độc bên trong không gian, bên trong lại là ngoài ra một bộ cảnh tượng. Đồ khốn kiếp, ngươi lừa gạt ta, lừa gạt ta. Ở to lớn thần văn đại trận bên trong, gầm to liền liền. Màu đen kia thân thể không ngừng đụng vào chung quanh ánh sáng bao phủ, chỉ là mỗi một lần đụng đều bị phản chấn trở về. Vậy thân ảnh màu đen đổi được cực kỳ chật vật, và người phụ thân giống nhau như đúc. Bất quá người cũng không có người phụ thân thực lực. Có ba đầu địa ngục thần khuyển,